Chương 831 Liệu Thiên Nguyên Thế Giới. Diệp Thần muốn tự luyện chế bản nguyên thần đan tạm thời là không cách nào thực hiện. Nhìn nhìn trong không gian bao tay của mình, mua sắm nguyên liệu, những nguyên liệu này trước giữ đi, theo về sau nói không chừng là tìm được nguyên liệu khác, tới lúc đó lại luyện chế bản nguyên thần đan. Cho dù học được luyện đan thuật, đã trở thành nhất tinh dược sư cũng không cách nào tự luyện đan. Tuy nhất tinh dược sư tại dược sư công hội có thể đạt được thu thập xa xỉ, nhưng một ngày lợi nhuận 1-2 vạn ảnh kim tệ là chống đỡ chết rồi. Một năm trôi qua cũng chỉ là mấy trăm vạn ảnh kim. Muốn thông qua lại phương thức này kiếm tiền dẫn độ tộc nhân là không có thực tế. Cô Lan đại ca, có phương pháp gì có thể rất nhanh kiếm tiền không? Diệp Thần nhìn hướng cô Lan hỏi. Diệp Thần huynh đệ, người cần dùng tiêm gấp. Cô Lan đang muốn nói, ta tại đây có một chút, nếu như không thì người mượn trước. Đột nhiên lại nghĩ tới, Diệp Thần đem Ngọc Lan thuần những giá trị 1 vạn ảnh kim đều lấy ra uống. Chính mình điểm này tích xúc đối với Diệp Thần mà nói đoán chừng bất quá là như muối bỏ bể mà thôi. Diệp Thần cần tiền số lượng có lẽ là rất lớn. Không sai, Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Đối với chúng ta những người này mà nói, muốn lợi nhuận nhiều tiền chiếm một cái đường, cái kia chính là tiến về tiểu thiên nguyên giới. Nhưng mà ở bên trong tiểu thiên nguyên giới là phi thường nguy hiểm, hơi không cẩn thận có thể bị giết. Hơn nữa tiến vào tiểu thiên nguyên giới nhất định phải có tài chính ủng hộ, ít nhất là 10 vạn ảnh kim mới có thể đạt được một cái tư cách tổ chức thành đoàn. Tiến về tiểu thiên nguyên giới đoàn đội ít nhất là cần 6 người. Cố Lan cười khổ, nếu không có người tổ chức, mạo muội một người vào, tôi bị thân hai cảnh cơ hồ hẳn chết không nghi ngờ. Tiến tiểu thiên nguyên giới, nội tâm Diệp Thần khẽ động. Đối với tiểu thiên nguyên giới không biết, lòng hắn xác thực có vài phần kiêng kỵ. Dù sao trong tiểu thiên nguyên giới không đơn giản chỉ có hồn thú, cũng có không thiếu người. Yên Vân Tánh Thành đi vào, hắn bên trong Yên Vân Tánh Thành cửu ra tự hộ hơi nhiều. Diệp Thần đột nhiên linh quang lóe, thầm nghĩ mình có thần hải cảnh phân thân bí pháp, nếu chỉ một cái phân thân đi vào cho dù chết cũng không quá đáng là mất 3 thành tu vị, ăn chút linh dược có thể bổ trợ lại, không biết nguy hiểm cho thánh mạng. Nếu có thể sống sót đi ra thì kiếm tiền rất lớn. Đang muốn vào tiểu thiên nguyên giới, không biết Cố Lan đại ca có biện pháp nào có thể làm ta tìm một cái ít người muốn vào tiểu thiên nguyên giới hay không. Diệp Thần thần sắc kiên định nói, hắn chuẩn bị bất cứ giá nào đánh cược một lần. Diệp Thần huynh đệ, người thực sự là muốn đi? Cố Lan nhìn qua Diệp Thần, ánh mắt lập lóe bất định, sau khi chờ mặc một lát chuyện âm cho Diệp Thần nói, Diệp Thần huynh đệ, có một việc người không nên nói cho chị người Lâm Nguyệt. Không biết Cố Lan tại sao nói vậy, Diệp Thần sừng sốt gật đầu. Ta có một đại ca gọi là Cố Phi, là quản sự một vị quý tộc, làm cái quản sự nguyên vốn có thể sống rất phong quang, nhưng mà thực tế hắn thiếu rất nhiều tiền, gần đây một đoạn thời gian ngắn cuộc sống của hắn không tốt. Hắn tìm mấy cái huynh đệ đều là sinh hoạt so sánh gian nan, tất cả mọi người là thân hải cấp, tăng thêm ta là có 7 người. Cố Phi đại ca nghĩ biện pháp cho vượn 7 vạn ảnh kim tệ, đoán chừng trong 2 tháng có thể kiếm đủ 10 vạn ảnh kim. Chúng ta chuẩn bị đi tiểu thiên nguyên giới liều một lần, nếu người nguyện ý có thể theo chúng ta cùng đi. Thời điểm Cổ Lan truyền âm nhìn xung quanh tả hữu, bộ dáng sợ bị Lâm Nguyệt biết tới. Diệp Thần nhíu mày thoáng qua nói, Cổ Lan đại ca, trước kia không phải là đắc tội một cái quý tộc Yên Vân Thánh Thành sao? Người quý tộc kia nói không chừng sẽ phải chặn người giết. Nếu Cố Lan đại ca gặp chuyện không may, chị dâu giờ thì sao? Chị dâu người theo ta ăn thật nhiều khổ, ta cũng không muốn cả đời đần độn như vậy. Cho dù liều cái thân ra tánh mạng cũng phải cho chị dâu người vượt qua ngày tốt. Cố Lan thận sắc kiên định nói, sao chuyện kia đã qua nhiều năm, người kia chắc có lẽ là không nghĩ tới đại ca ta đột nhiên gom góp ra 10 vạn ảnh kim cổ tệ. Ở trước khi hắn không kịp phản ứng, chúng ta đoán chừng có thu hoạch lớn mà quay về. Nam tử đại trượng phu cũng không thể cả đời này uất ức thấp người khác một cái đầu. Diệp Thần biết rõ Cố Lan là đang mạo hiểm, tiểu thiên nguyên giới bản thân lấy mạng đổi phú quý, tuy tới có thể nguy hiểm tính mạng, nhưng mà Cố Lan vẫn quyết định như vậy. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát nói, Cố Lan đại ca, tình huống bên trong tiểu thiên nguyên giới cho ta nói qua một chút. Cố Lan gật đầu nói, Yên Vân Thánh Thành chúng ta có tất cả là 60 tiểu thiên nguyên giới, từng cái tiểu thiên nguyên giới đều là tinh chủ đại nhân mở ra không gian độc lập, nghe nói là liên thông mấy cái tinh cầu khác, thượng diện nuôi thả rất nhiều hồn thú, sau khi cải tạo có thể ở trên tinh cầu sinh hoạt. Những cái hồn thú này là không ngừng thôn phệ phát triển. Sau đó, người bên thiên nguyên đại lục thông qua thuấn di pháp trận tới đó, đem những hổ thú săn giết rồi trở lại. Ở trong những tiểu thiên nguyên giới, thuấn di phí tổn rẻ nhất cũng là tốn 10 vạn, có một chút muốn 11, 12 vạn. Từng cái tiểu thiên nguyên giới săn giết loại hồn thú có bất đồng. Chúng ta muốn đi làm cái tinh cầu toàn bộ do nước cấu thành, bên trong rất nhiều loài cá hồn thú sinh hoạt trong nước. Tại sao phải đi săn giết loài cá hồn thú? Diệp Thần khẽ cau mày nói, bọn hắn ở trong nước hoạt động không tiện, mà loài cá hồn thú trong nước hoạt động cực nhanh. Săn giết độ khó không phải là gia tăng sao? Trên thực tế, dùng công pháp đám người chúng ta tu luyện thích hợp săn giết là mộc hệ hồn thú. Nhưng mộc hệ tiểu thiên nguyên giới muốn đi vào rẻ nhất cũng là 13 vạn. Ảnh kim chúng ta nào có nhiều vậy như vậy. Tiến tới 10 vạn ảnh kim tệ đã là cực hạn. Cô Lan cười khổ, thời điểm hắn nói ra những điều này, thái độ cũng là lộ ra cẩn thận từng lít từng tí, không muốn làm cho Lâm Nguyện có chút phát giác. Thiệp Tần Tần thở dài một tiếng, bọn người Cô Lan sinh hoạt được xác thực là quá quẫn bách. Chúng ta có thể đi vào tiểu thiên nguyên giới, hồ tứ mạnh nhất cũng chỉ có là thần hải cấp thập trọng. Tuyệt đại đầu bộ phận đều là yêu vương vô thủy linh vọng cảnh cấp hồ thú. Bên trong có thể ngốc 3 ngày thời gian, nếu thuận lợi chúng ta ít nhất là thuận lợi mang về 30 vạn ảnh kim. Vận khí tốt một chuyến lợi nhuận trên 100 vạn ảnh kim cổ tệ là cũng có. Cố Làn có chút ước mơ nói. Chương 832: Tiến tiểu thiên nguyên giới. Đương nhiên cũng có một ít người sau khi vào suốt cuộc không có ra. Ở trong mắt cao tầng thiên nguyên đại lục, hạng năm nhân số bên trong tiểu thiên nguyên giới tự vong là một con số có thể tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn xem ra những cái tu luyện giả tinh hồn xung hợp độ không cao, không có thiên phú này chết nhiều hơn cũng không có quan hệ thế đại cục. Thiên nguyên đại lục mạng sống con người kéo dài, hàng năm sinh ra nhân khẩu đều là một cái con số phi thường khổng lồ. Nếu không chết trận một ít, chết đói một ít, thiên nguyên đại lục căn bản chịu không được số lượng khổng lồ như vậy. Nhóm cao tầng cổ vũ người thiên phú chắc tuyệt sinh dục nhiều, mà tầng dưới chót thì càng ngày càng nhiều, càng ít càng tốt. Tiểu thiên nguyên giới là địa phương vô số thần hải võ giả vừa thường vừa sợ. Tiến vào tiểu thiên nguyên giới nếu vận khí tốt chỉ 3 ngày liền là lời, thì có thể là làm cho bọn hắn vượt qua sinh hoạt cực tốt. Sợ chính là hạng năm người chết ở trong tiểu thiên nguyên giới thực sự là rất nhiều nhiều nữa. Mặc dù là 100 vạn ảnh kim tệ, Diệp Thần hứng thú cũng không rất lớn. 100 vạn ảnh kim phần tới trong tay 8 người cũng chỉ hơn 10 vạn mà thôi. Khoảng cách mục tiêu Diệp Thần còn quá xa, nhưng mà tiểu thiên nguyên đại lục trừ quý tộc có tư nhân lãnh địa không gì so sánh với tiến tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền nhanh hơn rồi. Có sư gia ở đây, Diệp Thần tiến tiểu nguyên giới lưu lạc hiệu suất nhất định là so với người bình thường cao hơn nhiều. Diệp Thần chuẩn bị tiến tiểu thiên nguyên giới lưu lạc nhìn kỹ rồi nói, có phần thần tiến về phía trước, hắn không cần lo lắng vấn đề an toàn, chỉ là cố làm gạt đi Lâm Nguyệt đi tiểu thiên nguyên mạo hiểm có đáng giá hay không. Bất kể là mặc kệ Diệp Thần khuyên can thế nào, Cố Lan cũng đi. Diệp Thần minh bạch cách nghĩ của Cố Lan, là một nam nhân sao có thể sống uất ức như thế, là để cho nữ nhân của mình đi theo chịu khổ, sao không thừa cơ hội này liều một lần. Cố Lan đại ca, các người chuẩn bị lúc nào xuất phát? Diệp Thần nhìn qua Cố Lan hỏi. Phải xem đại ca ta lúc nào gom góp 10 vạn ảnh kim, chỉ cần gom góp ra 10 vạn ảnh kim chúng ta lập tức đi. Cố Lan nói ra, bọn hắn chờ đợi lâu, tiếp qua 2 tháng bọn hắn nhất định có thể gom góp 10 vạn ảnh kim. Tiền còn lại để ta chi trước, Diệp Thần chờ mặc chốc lát nói. Tiền còn lại do ngươi ra. Cố Lan ngẩn ngơ hướng Diệp Thần nhìn qua, trên tay ngươi có 3 vạn ảnh kim. Ẩn, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cố Lan lộ vẻ hưng phấn trịnh trọng nói, cái kia là liền đa tạ Diệp Thần huynh đệ. Nếu như tại tiểu thiên nguyên giới có tiền lời, tiền lời theo dạng này tính, trong đó 50% là 8 người chết đều, mặt khác 50% là người bỏ ra vốn tỷ lệ gánh vác. Diệp Thần huynh đệ bỏ ra 3 vạn ảnh kim, thêm vào 15% tiền lời. Diệp Thần có chút gật đầu. Nguyên này người bỏ vốn có thể phần nhiều một ít, bất quá bên ngoài giống như là cũng không quá nhiều. Ta đây liền cho đại ca biết, mai chúng ta có thể xuất phát. Cô Lan kích động nói, cùng Lâm Nguyệt lên tiếng cho hỏi liền vội vã ra ngoài. Diệp Thần nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt bận rộn trong phòng. Lâm Nguyệt như vậy có phải là không tốt lắm hay không? Bất quá Diệp Thần không biết nói cho Lâm Nguyệt, để Lâm Nguyệt lo lắng quá mức. Diệp Thần đối với Cố Lan, Lâm Nguyệt vẫn là có hào cảm. Nếu như Cố Lan có thể an toàn trở lại cái kia cuộc sống, bọn hắn cũng là không cần quẫn bách như vậy. 2 giờ sau, Cố Lan trở lại truyền âm cho Diệp Thần. Diệp Thần huynh đệ đã định, sáng sớm ngày mai chúng ta ở bên cạnh thành Ân. Diệp Thần gật đầu nói, bọn hắn thương nghị một ít chi tiết, Cố Lan lộ ra một chút kích động. Cái kia khó trách vì có thể tiến vào tiểu thiên nguyên giới, bọn hắn chuẩn bị thật lâu, hiện tại rốt cuộc có thể thành hàng. Hắn có thể nào không hưng phấn sao? Tại thiên nguyên đại lục, những quý tộc thường xuyên bỏ tiền tìm một ít thần hài cường giả, tổ chức thành đoàn thể tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Ở bên trong, tất cả tiền lời những quý tộc kia phân ra 8 phần, còn lại 2 thành là do đội viên phân. Cho nên rất nhiều người tổ chức thành đoàn thể tiến vào tiểu thiên nguyên giới đều là lấy mạng do làm công cho quý tộc. Lúc này cũng chính bọn hắn là tổ đoàn, nếu có tiền lời mỗi người là phân tới không ít. Cố Lan một năm chỉ có thể kiếm được mấy trăm ảnh kim cổ tệ mà thôi. Lúc này hắn thuận lợi hẳn, có thể phân đến hơn vạn, thậm chí là mấy vạn ảnh kim. Cái này đối với hắn mà nói cũng là nguyện, là một cái khoản tiền lớn phi thường kinh người. Diệp Thần đã có kế hoạch, hai cái phân thân, mỗi cái tiếp tục đi vào Dược Sư Các học tập luyện chi thuật, một cách khác thì cùng bọn Cố Lan tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Hy vọng việc có thể thuận lợi. Ngay thời điểm Diệp Thần cùng Cố Lan thương nghị, hai người từ bên ngoài đi tới, một cái là Dược Sư Các Tuyên An, cái khác là Phượng Giao. Hai người này hình như cãi lộn. Phượng Giao: ta tuy không có năng lực, nhưng người phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể mà người vượt qua sinh hoạt tốt. Tuyên An gần như là khẩn cầu nói: người có năng lực gì, phải dựa vào người tại Dược Sư Các làm chân chạy lấy thủ lao ít ỏi sao? Cười chết người rồi. Phượng Giao lườm Tuyên An, hử lạnh rồi nói: nàng ở trong lúc nhất ngôn tử quá nằm thị nữ đã thấy nhiều bộ dáng quý tộc tiêu tiền như nước. Những ngày kia tùy tiện ăn một bữa cơm liền là tiêu mấy vạn ảnh kim. Dùng năng lực Tuyên An căn bản không có khả năng làm cho nàng vượt qua cuộc sống như vậy. Phượng Giao: ta nhất định cố gắng. Tuyên An giữ chặt tay Phượng Giao. Phượng Giao một cái bả tay đem Tuyên An bỏ qua, không lưu tình đóng cửa. Cửa phòng bành một tiếng trước mặt Tuyên An đóng. Thân ảnh Tuyên An ở ngoài cửa lộ ra đặc biệt cô đơn. Tuyên An lặng lặng đứng đó một hồi lâu, quay đầu chứng kiến Diệp Thần cùng Cố Lan cười khổ một cái mới đi tới. Cố Lan đại ca, Diệp Thần huynh đệ. Tuyên An đi tới đánh cái bắt chuyện, thần tình trên mặt khôi phục như thường. Cố Lan đối với Tuyên An gật đầu ý bảo chuyện âm cho Diệp Thần. So sánh với Tuyên An, ta cảm thấy mình may mắn nhiều, có thể có chị dâu của người làm bạn bên cạnh. Chị dâu người tới giờ không có đối với ta yêu cầu quá gì, buông tha cơ hội trở thành quý tộc cùng ta thời gian kham khổ, ta vậy cái gì còn có thể không làm. Diệp Thần gật đầu, hắn biết rõ tầm cảnh Cố Lan. Ngày mai trì hành đối với Cố Lan mà nói đó là một cái lần cơ hội phấn đấu, tuyệt đối không thể buông tha. Chương 833, tổ đội xuất phát. Tuyên An, loại nữ nhân này không muốn cũng thế. Người nếu như đem ánh mắt phóng trên người nữ nhân này nhiều, đời này muốn dừng lại gì tiên đô. Hơn nữa, người là vĩnh viễn không thể thỏa mãn nàng. Người muốn làm là để cho mình trở nên rất tốt, tới lúc đó tự nhiên gặp nữ nhân tốt. Diệp Thần nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng khuyên vài câu, hắn chỉ có thể nói đó. Về phần cuối cùng lựa chọn thế nào phải xem Tuyên An chính mình. Diệp Thần không khỏi nghĩ tới Lữ Nhi, nghĩ tới Ali, Bệ Linh cùng Đạm Đại Lăng. Diệp Thần há có thể hạ đức hạ năng đến được những nữ nhân này thiệt tình đối đãi. Hắn cũng củng cố làn đồng dạng cảm giác mình may mắn có thể gặp các nàng. Tuyên An sửng sốt, sau đó trầm mặc, mặt hiện ra thống khổ dãy giụa. Diệp Thần nói, lòng hắn cũng minh bạch, chỉ là mỗi lần đều là cảm thấy không làm được quyết đoán. May mắn hy vọng Phượng Giao có thể cải biến tâm ý cùng mình một chỗ. Tuyên An à, ngươi ở đây này lui tới cũng không ít thời gian, ta và chị dòng người đều cảm thấy người tiểu tử này vẫn coi như không tệ. Khả năng chỉ trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra, ngươi phải hiểu được, chính thức có thể làm vợ chồng lâu dài, vô luận là nghèo khó, giàu có đều có thể hiểu gần nhau. Như vậy dù không có sinh hoạt xa hoa cũng có thể cảm giác một loại hạnh phúc bình tĩnh. Cố Lan vỗ vỗ vai Tuyên An, hơi chút cảm khái nói. Nghe được Cố Lan nói, Tuyên An tự hổ lĩnh ngộ. Cố Lan cùng Lâm Uyển không phải chính là một đôi vợ chồng như vậy sao? Lâm Uyển là tình nguyện buông tha cơ hội thành quý tộc, cũng muốn thành cùng Cố Lan một chỗ. Mà Phượng Giao thời thời khắc khắc đều muốn trở thành quý tộc. Cho dù có một ngày hắn truy cầu lên Phượng Giao, nếu Phượng Giao có cơ hội trèo lên đầu biến thành Phượng Hoàng, tự nhiên là lì hắn mà đi. Nữ nhân nhất định thủ không được, còn muốn trông coi nàng làm gì. Cảm ơn Cố Lan đại ca, Diệp Thần huynh đệ. Tuyên An thật tỉnh nói, tuy lòng hắn là phi thường không bỏ, nhưng tóm lại là hạ quyết tâm lên ngừng thi đoạn. Tuyên An đi rồi, Diệp Thần cùng Cố Lan nhìn nhau cười cười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tới sáng ngày thứ hai, một cái phân thân của Diệp Thần đi ra ngoài tiến về Dược Sư Các. Các phân thân các cùng Cô Lan nhìn nhau ra cửa. Cô Lan giả bộ như đi công tác, sau đó đường vòng tới cửa thành cùng Diệp Thần tụ hợp. Cùng từ ngày đông ra, Lâm Uyển hẳn là cái gì cũng không phát hiện, cùng cô làm chung một chỗ ra ngoài. Sau đó hai người chia nhau làm công việc riêng. Cửa thành Yên Vân đánh thành dòng người đi ra vào, hối hả lộ ra thập phần náo nhiệt. Diệp Thần ở cửa thành đợi một hồi, chứng kiến Cố Lan xa xa đi tới. Chứng kiến Diệp Thần, Cố Lan buông lỏng cười, thật là vất vả đưa chị dâu người đi, theo ta. Cố Lan mang theo Diệp Thần tới một cái ngóc ngách tường thành, chỗ đó sáu người bên đợi. Đầu lĩnh tướng mạo cùng Cố Lan vài phần tương tự, xem xét là huynh đệ, chỉ là liên kỷ hơi lớn, lưu lại râu quai nón. Người là Diệp Thần huynh đệ, Cố Lan đã nói với ta, ta gọi Cố Phi. Cái trung niên đầu lĩnh kia chắp tay, hắn mặc thần áo giáp màu đen, thân hình khôi vĩ, thân thần tình, trên mặt xem xét là một người tương đối sáng sủa. Cố Phi đại ca tốt, Diệp Thần chắp tay đáp lễ. Từ chỗ Cố Lan biết Cố Phi là người thần hải bát trọng. Ta giới thiệu cho người thoáng qua, cái này gọi là hầu giã, chúng ta cũng gọi hắn là hầu tử, thân hải ngũ trọng. Cố Phi chỉ vào người sáng thon gầy bên cạnh nói, người tốt. Hầu giã cười đánh cho cái bắt chuyện, hắn tuy rất gầy nhưng mà tinh thần cực tốt, trong ánh mắt thần quang huế tóe hiện. Hắn đang mặc một bộ giáp nhẹ màu bạc, lộ ra thân hình cực kỳ linh hoạt, ngược lại cùng với cái tên hiệu hầu tử quán cực kỳ tương xứng. Mấy vị theo thứ tự là hầu lăng, đệ đệ hầu giã, thân hải ngũ trọng, tiếng Việt thần hải ngũ trọng, lâm lam thân hải ngũ trọng, minh nguyệt thân hải tứ trọng. Có vì toàn bộ giới thiệu một lần, ngoại trừ minh nguyệt là một cái muội tử thân hải tứ trọng ra, thực lực những người khác đều là thân hải ngũ trọng. Minh nguyệt muội tử bộ dáng 18-19 tuổi, khuôn mặt thanh tú, người cũng như tên, cho người ta có cảm giác trăng sáng tươi mắt. Trên thân nàng là một kiện trang phục lưu loát, hạ thân một cái mảnh váy ngắn màu tím ngang gối, chân mang trường hoa, ven giày cắm một cái thanh dao găm, lộ ra rất giỏi giang. Thân hình của nàng là thập phần không tệ, mượt mà đầy đặn, nhất là cặp nhũ hoa phía trước rất đáng chú ý. Nàng không chút nào kiêng kỵ đánh giá Diệp Thần, thoáng qua trên mặt thành sắc bất động. Ba người khác Hầu Lăng, Tiếu Việt, Nầm Nam đều là người trẻ tuổi chừng 20, mỗi người tinh thần no đủ đối với lần này đi kích động không thôi. Những người này hướng Diệp Thần chào hỏi, Diệp Thần chắp tay đáp lễ, lẫn nhau cảm giác đều không tệ. Diệp Thần huynh đệ tu vị gì? Hầu Giã có chút nhìn không thấu tu vị Diệp Thần, dứt khoát trực tiếp mở miệng, thần hải nhị trọng. Diệp Thần không có giấu giếm nói, hắn nhìn ra trong tiểu đội này ngoại trừ người cầm đầu Cố Phi, Hầu Giã cũng là hắn tương đương phân lượng. Nghe Diệp Thần nói, bọn Cố Phi, Hầu Giã nhìn nhau mặt thoáng ngưng trọng. Thần hải nhị trọng đi tiểu thiên nguyên giới sợ có chút nguy hiểm. Cố Phi suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, tiến vào tiểu thiên nguyên giới, người không muốn một mình hành động thì theo sát một chút. Tốt, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tuy chỉ có thần hải nhị trọng nhưng Diệp Thần tự tin mình bảo vệ tính mạng là tuyệt đối không vấn đề. Về phần có thể đánh thắng được ngũ trọng thần hải cương giả hay không, Diệp Thần không phải rõ ràng. Tốt rồi, chúng ta xuất phát. Cổ Phi vừa dứt lời đột nhiên nhìn Cố Lan sau lưng, thần tình trên mặt cường thoáng một phát. Mọi người quay đầu chỉ thấy Lâm Nguyệt hướng phía này tới, ánh mắt nháy một chỗ cũng này không nghe nhìn Cố Lan. Vì vậy mọi người xấu hổ đứng tại chỗ. Cố Phi trừng mắt nhìn Lâm Lam trong đội, Lâm Nam đành phải rụt rụt đầu về mặt ủy khuất. Lâm Nguyệt là tùy tỷ Lâm Nam. Tin tức Cố Lan muốn đi tiểu thiên nguyên giới, hơn phần nữa là Lâm Nam nói cho Lâm Nguyệt cả cũng muốn đi tiểu thiên nguyên giới. Lâm Nguyệt nhìn Cố Lan lại nhìn qua Cố Phi nghiêm túc nói. Cố Lan cùng Cố Phi cũng biết Lâm Nguyệt nhìn như dịu dàng, thực sự là một nữ nhân vô cùng có chủ kiến. Một khi hạ quyết tâm, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Nguyệt Nguyệt về đi, tiểu thiên nguyên giới quá nguy hiểm, người không thể đi. Cố Lan bất đắc dĩ ồn nhu khuyên nhủ. Chương 834, bọn hắn không ở chỗ này. Về cái gì người có thể đi, ta không được. Người mới là thần hải ngũ trọng, mà ta cũng đã là thần hải lục trọng. Lâm Uyển ngữ khí kiên quyết không để cho phản bác, nhìn Cổ Lam thần sắc bất đắc dĩ, nàng phóng thanh mềm nhũn nói, chúng ta là vợ chồng, vợ chồng vốn là nhất thể, ngươi cảm thấy ta yên tâm cho mình, người tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Nếu như tại tiểu thiên nguyên giới gặp nguy hiểm, vợ chồng chúng ta có thể chiếu ứng, cho dù chết cũng chết một chỗ, chết có ý nghĩa. Cố Lan, để cho đệ muội đi theo à? Không có chuyện gì đâu, chúng ta cẩn thận một chút là không vấn đề. Cố Phi trầm mặc một lát nói. Cố Lan nhìn xem thần sắc kiên định ánh mắt Lâm Nguyệt, biết là khuyên bảo thế nào cũng là vô dụng, cắn răng gật đầu đáp ứng. Trên mặt Lâm Nguyệt lộ ra dáng cười vui vẻ, thò tay dắt tay Cố Lan. Cố Lan dùng sức nắm chặt tay kia, vì vậy đội ngũ lại thêm một người, đạt tới 9 cái. Còn cái một cái là mức cực hạ cao nhất. Một đoàn người xuất phát ly khai Yên Vân Thánh Thành, ở trên quan đạo đi vào, mục tiêu bọn hắn là Tiểu Thiên Nguyên Giới. Cửa vào Tiểu Thiên Nguyên Giới tại quần sơn phía bắc Yên Vân Thánh Thành phải đi nửa giờ. Hai bên là lãnh địa tư nhân, không phải là quý tộc, không có thể tùy ý bày bút. Phía bắc núi non trùng điệp, bên trong khe núi thật sâu, con mạng đất cực kỳ khoáng đạt. Tại đây bố trí một cái truyền tống pháp trận cơ đại, một cái pháp trận kia cấu trúc thành lục đạo môn hộ cao ngất rộng rãi, tán phát ra trận trận quang an thần thánh, làm cho lòng người sinh ra kính sợ. Lục đạo môn hộ phần bối ở vị trí bất đồng trong khe núi, dưới mỗi đạo môn hộ quang mang cấu thành có một cái cửa đá trầm trọng, trên cửa đá điêu khắc lấy độ văn viền phức, tạo ra lực lượng không gian nồng đậm. Tiến vào những cửa đá này là truyền tống tới địa phương khác, những cửa đá đều có người đặc biệt phụ trách trông giữ, phải trả tiền nhất định mới có thể tiến nhập. Từng cái cửa đá liên thông lấy 10 cái tiểu thiên nguyên giới. Đám người giật tần từ phương hướng miệng hàng nhập tới, cả dân cốc đầu người di động phi thường náo nhiệt, nguyên một đám tiểu đội chờ xuất phát. Mỗi ngày người tiến vào tiểu thiên nguyên giới là nhiều vô cùng. Sau khi tới đây, bọn người Lâm Nam, Tiếu Việt một chút hưng phấn. Đây là lần đầu tiên bọn chúng tổ chức thành đoàn tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Vì tương lai bọn hắn đã chuẩn bị đánh bạc tính mạng, đi liều mạng. Đạo cửa đá thứ nhất đi thông ra 10 tiểu thiên nguyên giới, trong đó thủy hệ thương hại tinh thuấn, gì phí nặng tốn rẻ nhất, chỉ cần 10 vạn ảnh kim. Bài danh thứ hai là mộc hệ phần mộc kim, quý rất nhiều, cần 13 vạn ảnh kim. Những thứ khác quý hơn có chút phải là 15 vạn ảnh kim. Cố Phi thấp giọng nói, hắn biết rõ Diệp Thần vừa tới Thiên Nguyên Đại Lục đối với thứ này không biết. Những địa phương kia này có dân bản địa không? Diệp Thần hỏi. Không có, xung quanh Thiên Nguyên Tinh chúng ta có mấy vạn tinh cầu, nhưng chỉ có Thiên Nguyên Tinh là có tinh hồn tồn tại, có thể sinh ra tính mạng trí tuệ. Những tinh cầu khác có thể là dùng để nuôi hồn thú. Hồn thú bị hai vị tinh chủ cải tạo có thể thích ứng hoàn cảnh phi thường ác liệt, có thể tại bất luận tình cầu nào sinh tồn. Bên trong mấy vạn khóa tinh cầu cũng chỉ có Thiên Nguyên Tình là có tính mạng trí tuệ. Hai cái vị tình chủ có thể cải tạo hồn thú, khiến chúng thích ứng sinh hoạt sinh tồn tình cầu khác. Cái này thực sự là một cái thế giới thần kỳ, nhất là những cái siêu cấp đại làng cải tạo tinh cầu, những người này năng lực quá là mức vượt xa tưởng tượng. 9 người Diệp Thần cùng một chỗ đến trước cửa đá thứ nhất. Một cái quản sự phụ trách cửa đá nhìn lướt qua bọn người Diệp Thần, Cố Phi thần sắc lạnh lùng. Cái quản sự kia là một cái đạo huyền cương giả, nghe Cố Phi nói cái quản sự này là đạo đình phái tới, ngay cả Tề Diễn thành chủ cũng phải cẩn thận cung kính hầu hạ. Bình thường ngoại thành chủ ra cái quản sự này không theo bất luận kẻ nào nhiều lời nói nhảm. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đem tiền cho Cố Phi tiến vào tiểu thiên nguyên giới thời điểm, 6 thân ảnh hướng bên này đi tới. Cố Phi chứng kiến bọn hắn lập tức tâm chìm xuống. 6 người này là thủ hạ bổn thành quý tộc Phương Vũ, mà cái Phương Vũ kia theo chân bọn họ một ít ân oán. Lúc trước Phương Vũ muốn cứu Lâm Uyển nắm thiếp, bị Lâm Uyển cự tuyệt, ngược lại gả cho Cố Lan một cách nghèo hai trắng. Chuyện này để cho Phương Vũ trở thành trò cười quý tộc khác, cho nên Phương Vũ một mực đối với chuyện này là canh cánh trong lòng. 6 người này là thần hải thập trọng, nếu theo chân tiến vào tiểu thiên nguyên giới, sự tình là muốn học bét. Các người rõ ràng cũng muốn tiến vào tiểu thiên nguyên giới kiếm tiền, chật chật bên trong tiểu thiên nguyên giới cũng phải cẩn thận một điểm, chỗ đó nguy cơ tứ phía không dứt, đừng có nghĩ đè mạng nhỏ là tới. Trong 6 người kia, đầu lĩnh là một cái tròm râu dài không hảo ý như bọn Cố Lan Cố Vi nói, hắn gọi là Phùng Vinh Đào, là xa lô của Phương Vũ. Biết rõ Phương Vũ nhìn Cố Lan không vừa mắt, bình thường có cơ hội ức kiếp Cố Lan một phen, quay đầu lại hướng Phương Vũ lấy thưởng. Lần này bị hắn gặp được Cố Lan muốn tiến vào tiểu thiên nguyên giới, mắt của hắn đi lòng vòng, nhếch miệng lở cái nụ cười âm hiểm. Bọn người Cố Phi Cố Lan siết chặt nắm tay, đều là trắng chất trắng trợn uy hiếp. Chứng kiến thần sắc mọi người, Cố Lan phẫn nộ, Phùng Vinh Đào cùng mấy người còn lại ha ha hướng mặt khác đi, cùng một người khác nói chuyện. Nơi này tụ hạ đội ngũ mấy cái quý tộc khác đều chuẩn bị tiến về tiểu thiên nguyên giới. Toàn bộ Yên Vân Thánh Thành bên trong tất cả đại quý tộc quan hệ rối rắm, bình dân là căn bản không đấu lại quý tộc. Cố Phi đại ca, bây giờ làm sao? Lầm làm bọn người cùng Tiểu Việt một bên hỏi, thần sắc có chút lo lắng. bọn hắn tiến tiểu thiên nguyên giới, bọn người Phùng Vĩnh Đảo lập tức đuổi kịp. Bên trong tiểu thiên nguyên giới, bọn hắn không phải là đối thủ của thân hải thập trọng cương giả. Trên mặt Cố Phi hiện ra thần sắc dãy rủa kịch liệt, cắn răng hồi sau buổi ngủ thở dài. Được rồi, chúng ta không đi nữa. Thế nhưng mà bọn người Lâm Lam Tiểu Việt nghe quyết định đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Bọn hắn tương đối trẻ, nội tâm tràn đầy bất bình cũng không cam. Bọn hắn thật vất vả mới có cơ hội, cứ vậy là sao buông tha. Diệp Thần lông mày suy nghĩ một chút. Cố Phi đại ca, vừa tiến vào tiểu thiên nguyên giới lập tức có thể tùy tiện giết chóc sao? Chương 835, bọn hắn không ở chỗ này, phần 2. Cố Huy lắc đầu nói, chúng ta tới nơi này truyền tống tới tiểu thiên nguyên giới bên kia có một cái pháp trận. Cái pháp trận kia bị một chỗ cấm chế bảo hộ, phàm là người trong cấm chế vẫn phải tuân thủ đạo đình luật pháp cấm giết chóc. Ta có biện pháp, chúng ta đi tiểu thiên nguyên giới. Có mắt Diệp Thần sáng ngời cười. Thế nhưng mà vạn nhất bọn hắn theo vào, chúng ta là liền phiền toái. Mặc dù bọn hắn theo vào, chúng ta dừng ở trong pháp trận phòng hộ cấm chế cũng là an toàn không phải sao? Nhưng mà tiền của chúng ta là liền lãng phí. Bọn hắn nhìn chằm chằm chúng ta căn bản không cách nào đem tiền vốn lợi nhuận trở lại. Lâm Lam ở bên vẻ mặt đau khổ. Những số tiền này bọn hắn hao tốn không biết bao nhiêu thời gian gom góp ra. Nếu không có biện pháp đem số tiền vốn lợi nhuận trở lại, bọn hắn không biết muốn tới khi nào mới một lần nữa gom góp tiền. Diệp Thần nháy mắt cười cười xuất ra một cái túi cạn khôn đưa cho Cố Phi. Bọn người Cố Lam có chút nghi hoặc Diệp Thần tới cùng là gì. Cố Phi nhìn Diệp Thần, từ tay Diệp Thần tiếp nhận túi cạn khôn, hướng nhìn qua có mắt sáng ngời, hắn biết rõ Diệp Thần muốn làm thế nào. Đi, chúng ta tiến tiểu thiên nguyên giới. Cố Phi hà hà cười hướng chủ quản. Cố Phi đem hai cái túi cạn khôn chứa ảnh kim đưa cho vị chủ quản đạo đình. Đạo đình chủ quản nhìn lướt qua túi cạn khôn gật đầu nói, các người vào thôi. Cố Phi dẫn đầu đi vào trong cửa đá. Cô làm cùng lắm miệng nghi học, nhưng mà dựa vào đối với Cố Phi tín nhiệm, bọn hắn là một bước không ngừng vào theo. Sư sư, bọn Diệp Thần Lâm Nam Tiếu Việt tiến bảo biến mất tại chỗ. Sau một lúc, dùng Phùng Vĩnh Đào cầm 6 người vội vàng chạy tới. Phùng ca, bọn hắn tiến vào. Bọn hắn rõ ràng thực sự dám tiến vào tiểu thiên nguyên giới, thật sự là to gan, quả thực không đem chúng ta để vào mắt. 5 người sau lưng Phùng Vĩnh Đào có chút tức giận nói, bọn họ đều là thần hải thập trọng cương giả, tùy tiện một cái đều là đem đủ bọn người Cố Phi đánh chết vài lần. Nghĩ không tới bọn Cố Phi không sợ chết tiến vào để đối với bọn hắn khiêu khích. Bọn hắn mang theo ít tiền là Phương Vũ cho. Hôm nay kế hoạch bọn hắn là tiến vào hỏa hệ thiên hỏa tinh. Giá tiền truyền tống là 20 vạn ảnh kim. Đó là địa phương hỏa hệ hồn thú tập trung, một hồi lợi nhuận không ít. Lại là địa phương tập hải, thần hải thập trọng đoàn đội ưa thích. Chỉ là không nghĩ tới rõ ràng bên cạnh gặp bọn Cố Phi Cố Lan. Xem ra kế hoạch chúng ta phải biến đổi rồi. Nếu tại tiểu thiên nguyên giới bắt giết Cố Lan, gia chủ nhất định rất vui vẻ. Tức đó không thể thiếu chỗ tốt cho chúng ta. Phùng Vĩnh Đào nhìn chằm chằm đạo thạch bồn, ánh mắt hiện lên tia tham lam. Sau lưng Phùng Vĩnh Đào một cái tùy tùng tên là Hà Tùng nhìn về chủ quản cửa đá lịnh nọt hỏi, chủ quản đại nhân, xin hỏi đoàn vừa rồi tiến vào tiểu thiên nguyên giới nào? Chủ quản tới đạo đỉnh lạnh lùng nhìn đất qua Hà Tùng, ánh mắt lợi hại như kiếm. Hà Tùng lập tức cảm giác toàn thân lạnh buốt, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Đối phương là đạo huyền cấp cương giả. Phùng Vĩnh Đào thần sắc ngoan lệ vỗ đằng sau đầu Hà Tùng một cái, trừng mắt liếc Hà Tùng để cho hắn không cần nhiều miệng, hỏi chủ quản một cái dám dùng. Vì phòng ngừa giúp nhau trả thù giết chóc, đạo đình đối với phương diện này quản chế là phi thường nghiêm khắc, chủ quản tuyệt đối không tiết lộ tin tức gì. Không cần hỏi, bọn hắn khẳng định tiến vào thủy hệ thương hải tinh. Rất sớm liền nghe nói bọn Cố Phi Cố Lan bốn phía vay tiền, người này là muốn tiến vào tiểu thiên nguyên giới kiếm một số. Hừ, mấy cách nghèo kiết sắc có thể gom 10 vạn ảnh kim, hẳn là cực hạn bọn hắn. Phùng Vĩnh Đạo nhếch miệng hừ lạnh, bọn hắn chẳng lẽ là có muốn chạy tiểu thiên nguyên giới khác sao? Vẫn là lão đại an minh. Hà Tùng hắc hắc vuốt cái ót của mình, hợp thời vỗ mã tầng bốc. Về sau làm việc trước động lão. Phùng Vĩnh Đạo lại vỗ Hà Tùng một cái trên mặt đắc ý dạy dỗ. Đạt giả. Hà Tùng một cách trổng thanh âm đáp, trên mặt lịnh nọt. Đối với người luôn bị đánh có chút tức giận, bất quá hắn cũng nản, chỉ dám oán thầm vài câu căn bản không dám nói. Phùng Vĩnh Đào hướng chủ quản lột 10 vạn ảnh kim, sau người toàn bộ tấn nhập cửa đá biến mất. Thương hải tinh, tiểu thiên nguyên giới, làm cái tinh cầu toàn bộ nước cấu thành, ngay cả tinh hạch cũng là bằng cứng cấu thành. Thể tích tinh cầu cũng là gấp thiên nguyên tinh vài lần. Liếc nhìn lại là thương hại mênh mông, thủy hệ huyền khí cực kỳ long đậm, trong nước đều là thủy hệ hồn thú bốn phía chạy quanh. Bạch quang đẹp mắt lóe ra, bọn người Phùng Vĩnh Đào truyền tống tới thương hại tinh cầu thiên nguyên giới. Trong cấm chế phòng hộ thương hại tinh cầu truyền tống có một cái chủ quản thân nguyên cảnh đạo đỉnh phái tới, hắn chỗ này phụ trách thủ hộ truyền tống trận, đồng thời giám sát từng cái đội ngũ, không muốn trong cấm chế chém giết. Từng cái tiểu đội đều phải tiến vào chủ quản đăng ký, phải ở chỗ này 3 ngày mới có thể bị truyền tống về. Sáu người Phùng Vĩnh Đào đứng trong cấm chế phòng hộ thương hải tinh cầu truyền tống, sau lưng truyền tống trận thỉnh thoảng có bạch quang hiện hiện, nhiều đội thần hải cảnh cường giả truyền tống tới. Những người kia vừa thấy bọn Phùng Vĩnh Đào lập tức hiện ra vài phần cảnh sắc cùng đề phòng. Tới thương hải tinh đều là thần hải tứ trọng đến bát trọng, có rất ít là thần hải thập trọng cường giả tới đây. Đột nhiên xuất hiện 6 cái thần hải thập trọng, hơn phần nửa là tới tìm thu, cũng phải cẩn thận đừng trêu chọc bọn chúng. Đã tới tiểu thiên nguyên giới thần hải, bọn người Phùng Vĩnh Đào không hề bị áp chế, lập tức hướng bốn phương tám hướng lan tràn, tìm kiếm tung tích bọn người Cố Phi Cố Lam Diệp Thân. Bọn họ là theo sát lấy phía sau bọn người Cố Phi Cố Lan vào, dùng tốc độ bọn người Cố Phi có lẽ là chưa đi xa mới đúng, vốn tưởng rằng rất nhanh tìm được bọn hắn, nhưng mà bọn hắn đem phạm vi thần hải khuếch trương lớn nhất, như cố tìm không ra bóng sáng bọn người Cố Phi. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt Phùng Vĩnh Đào càng ngày càng khó coi. Lão đại, bọn hắn dường như không có trong chỗ đây. Hà Tùng Trần chưa nói vẻ mặt điệu lộ ngây ngốc. Còn mẹ nó, lão tử không biết bọn hắn không có ở đây sao, còn cần ngươi nói.